xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi sẽ giúp cậu, nhưng cậu phải bảo vệ tôi. Tất nhiên rồi, Mariner dường như cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định, và Yun cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe thấy sự do dự trong giọng nói của cô đã biến mất. Thay vào đó là một tia hy vọng. Cô liếc nhìn ra cửa, sau đó nhanh chóng lục lọi trong đống chai lọ trước khi lấy ra một lọ chất lỏng màu tím đậm. Uống cái này đi, đây là thuốc giải cho loại dược mà cha tôi đã cho cậu uống. Ok, màu sắc đáng ngờ của chất lỏng khiến cậu chần chừ, nhưng lúc này cậu không có lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng Mariner. Dù có bị phản bội thì cũng không thể tệ hơn tình trạng hiện tại của cậu được. Dù gì đi nữa, cô ta cũng sẽ muốn giữ cậu lại để thí nghiệm trước khi giết cậu. Vậy nên ít nhất cậu sẽ không chết ngay lập tức. Tự trấn an bản thân, Yun nhắm mắt uống một ngụm chất lỏng được đưa cho. Ugh, mùi vị thật kinh khủng. Chỉ một ngụm nhỏ cũng đủ khiến cậu buồn nôn. Yun ôm chặt bụng và nấc lên từng cơn. Cái quái gì vậy? Ghê quá đi. Dù đã nuốt hết, nhưng dư vị kinh khủng vẫn vương lại trong miệng cậu. Cảm giác khó chịu đến mức dạ dày cậu quặn lên, khiến cậu vặn vẹo trong đau đớn. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt tròn của Yun bỗng mở to khi cậu nhận ra điều gì đó. Mình cử động được rồi. Trước đó cậu không thể cử động nổi, nhưng bây giờ đã có thể lăn lộn trên sàn dù vẫn còn buồn nôn vì thứ thuốc kinh khủng ấy. Cậu không nghĩ rằng thuốc lại có tác dụng nhanh như vậy. Nhưng điều đó khiến cậu dần tin tưởng Mariner hơn một chút. Yun liếc nhìn Mariner đầy bất ngờ, trong khi cô ta vẫn bận lật từng trang sách phép, ánh mắt cảnh giác hướng về phía cửa. Ngồi yên đi, Mariner khẽ cảnh báo khi nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài hành lang. Ngay lập tức cô đứng thẳng dậy như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Ngay khi cô vừa dứt lời, cánh cửa bật tung ra. Bá tước Wilson xuất hiện với một chồng sách cao trên tay. Ông ta thả chúng xuống bàn với một tiếng cạch lớn. Chắc chắn một trong những quyển này có câu thần chú phù hợp. Yun nuốt khan, tim đập thình thịch, Mikael không thể kìm chế thêm nữa. Ngay khi biết tin Mariner có liên quan đến vụ mất tích của Yun, cơn giận của anh sôi sục. Nhưng sự việc vẫn còn nhiều điểm nghi vấn. Cô ta có thể là đồng phạm của bá tước Wilson hoặc là người trực tiếp tham gia. Nhưng nếu không phải cô ta thì ai? Mariner không hề tỏ ra bất thường trước đây, và cô ta cũng không phải là người có đủ quyền lực để làm chuyện này. Dù vậy, cô ta vẫn phải bị điều tra. Nhưng nếu cô ta không phải kẻ đứng sau, Mikael gạt ngay suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Lúc này anh không có thời gian để cân nhắc những khả năng khác. Dù anh muốn lập tức xông thẳng vào dinh thự của bá tước Wilson, nhưng không giống như công tước Esirin, người đã mất hết tước hiệu và quyền lực, bá tước Wilson có cả một đội kỵ sĩ trung thành. Lao vào một mình cùng với Caleb chẳng khác nào tự sát. Và anh cũng không có ý định thương lượng tử tế. Hơn nữa, nếu kéo cả một đội quân hiệp sĩ đến tận dinh thự của bá tước Wilson, chẳng khác nào tuyên chiến, và hậu quả sau đó sẽ vô cùng rắc rối. Mặc dù biết rõ điều này, Mikael vẫn không thể kiềm chế cơn giận. Anh muốn lập tức đập tan mọi thứ để có thể cứu Yuri nhanh nhất có thể. Nếu Mariner thực sự không liên quan và anh đã sai lầm, thì anh sẽ phải đối đầu với cả bá tước Wilson mà không có lý do chính đáng. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh cũng không hối hận, bởi vì lúc này không còn lựa chọn nào khác. Anh nhanh chóng quay về dinh thự, leo lên xe ngựa cùng với 4 kỵ sĩ do Caleb chọn lựa. Phần còn lại của đội hiệp sĩ được lệnh theo sau dưới quyền chỉ huy của phó chỉ huy. Nhưng khi xe ngựa lao về phía dinh thự của bá tước Wilson, đột nhiên xe dừng lại đột ngột. Sự chậm trễ trong tình huống cấp bách khiến Mikael cực kỳ khó chịu. Caleb ngay lập tức nhận ra điều đó. Anh ta mở cửa xe và quát lên. chuyện gì đang xảy ra? Thì con đường phía trước bị chặn. Mikael nghiến răng kiềm chế cơn giận khi Caleb ấp úng trả lời câu hỏi của anh. Sự sốt ruột của anh càng dâng lên khi thấy Caleb do dự. Caleb, chuyện gì đang xảy ra? Chuyện này, trước câu trả lời không rõ ràng, Mikael bực bội nhìn ra ngoài cửa sổ xe ngựa, và đôi mắt anh mở to vì kinh ngạc. Chặn trước xe ngựa là một con rồng đen khổng lồ. Chính xác hơn, đó là Lucky trong trạng thái hóa rồng. Mikael không hiểu tại sao Lucky lại ở đây hay tại sao nó lại trở thành một con rồng khổng lồ. Nhưng trước khi kịp tìm ra lời giải, anh đã nhìn thấy Jacob đang thở hổn hển chạy về phía họ từ đằng xa. Có vẻ như Lucky đã trốn thoát, và Jacob đang vội vàng đuổi theo. Có thể là như vậy, nhưng tại sao lại chọn đúng lúc này để cản đường anh? Mikael bước xuống xe, cố gắng đè nén sự bực tức. Lucky, tránh ra ngay, tao phải đi cứu Yun. Lucky gầm gừ trong khi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Mikael. Ngay lúc đó Jacob cũng vừa chạy tới. Cậu ta cúi đầu hối lỗi, giọng nói gấp gáp. Xin lỗi, xin lỗi. Lucky cứ vểnh tai lên nhìn ra cửa sổ mãi. Tôi nghĩ là nó muốn ra ngoài nên tôi đã mở cửa sổ một lát. Lucky, đừng làm chuyện này. Chúng ta không có thời gian đâu. Mày không biết Yun đang gặp nguy hiểm sao? Nghe vậy, Lucky đột nhiên thút thít. Thân hình khổng lồ thu nhỏ dần, cho đến khi nó trở lại kích thước bình thường rồi nhào vào ôm chặt lấy chân Mikael bằng đôi chân trước nhỏ xíu. Jacob, dạ, thưa công tước, Lucky làm vậy là sao? Lucky, công tước đang bận, lại đây nào, tao sẽ cho mày ăn bánh quy đấy. Lucky, Jacob bối rối tìm cách dụ Lucky rời khỏi Mikael nhưng con rồng nhỏ chỉ càng bám chặt hơn. Bất kể Jacob có kéo thế nào cũng không thể tách nó ra khỏi Mikael. Mikael quan sát tình hình một lúc rồi thở dài bất lực. Thôi được rồi, đi thôi, Bi. Ngay khi nghe thấy câu trả lời mong đợi, Lucky mừng rỡ reo lên, rồi nhanh như chớp nhảy tót vào xe ngựa. Mikael siết chặt nắm đấm để giữ bình tĩnh. Việc không biết tình trạng của Yun lúc này ra sao khiến nỗi bất an trong lòng anh ngày càng lớn hơn. Nhưng có vẻ như ngay cả Lucky cũng hiểu được sự nghiêm trọng của việc Yun biến mất. Và nó muốn giúp đỡ. Một tia biết ơn và xót xa len lỏi trong lòng Mikael. Nhưng anh nhanh chóng đè nén cảm xúc lại, leo lên xe ngựa và ra lệnh. Đi thôi. Những câu thần chú liên tục mà bá tước Wilson niệm khiến Yun kiệt sức hoàn toàn. Cậu nằm vật ra trong trạng thái mê man. Cậu đã cố tìm cơ hội trốn thoát, nhưng bá tước Wilson không rời đi. Vì thế cậu chỉ có thể tiếp tục bị ép làm vật thí nghiệm hết lần này đến lần khác. Cơn choáng váng ngày càng tệ hơn. Bụng cậu quặn thắt, cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể mất ý thức. Chết tiệt, tại sao nó không có tác dụng? Bá tước Wilson đập mạnh xuống bàn, gương mặt ông ta đầy căng thẳng. Sau một lúc, ông ta hít một hơi thật sâu, như thể cố gắng kiềm chế sự bực bội. Con nghĩ cha cần ra ngoài hít thở một chút. Ta sẽ đi. Ta vẫn đang theo dõi đấy. Lời nói của bá tước đầy nghi ngờ, nhưng Mariner chỉ im lặng gật đầu mà không đáp lại. Wilson lẩm bẩm điều gì đó rồi bước ra khỏi phòng. Chỉ khi tiếng bước chân của hắn hoàn toàn biến mất, Yun mới bật dậy ngay lập tức. Đủ rồi, Mariner, làm sao để trốn thoát? Ở đây có lối ra nào không? Đây là một tòa tháp rất cao. Lối ra duy nhất là cánh cửa kia. Nhưng bên ngoài có rất nhiều lính gác. Tôi có thể giấu cậu trong áo choàng của mình để đi ra ngoài. Nhưng cha tôi không hoàn toàn tin tưởng tôi. Nếu tôi đi ra, họ có thể sẽ lục soát. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Bên kia có cửa sổ. Chúng ta có thể trèo ra ngoài. Không được, nó cao quá, rất nguy hiểm. Không sao đâu, tôi từng bị bắn trúng mà không chết, vậy thì ngã từ đây xuống cũng không chết được đâu. Yun siết chặt nắm tay, vốn chỉ là hai cục bông mềm, nhưng trong lòng cậu đã hạ quyết tâm. Nếu cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ chết vì bị bắn quá nhiều câu thần chú. Nếu đã có nguy cơ chết như vậy, thì thà liều một phen còn hơn. Mariner, giúp tôi trèo lên cửa sổ. Mariner ngập ngừng trong giây lát, nhưng cuối cùng vẫn bế Yun lên và đặt cậu lên bệ cửa sổ. Yun ngồi vững, sau đó với tay đẩy cửa sổ ra bằng tất cả sức lực. Khi nhìn xuống, cậu thấy chiều cao của tòa tháp đúng là không đùa được. Ngay cả khi đang ở trạng thái búp bê, cậu vẫn cảm thấy tim đập thình thịch vì sợ hãi. Nhưng Yun không còn lựa chọn nào khác ngoài nhảy xuống. Hít sâu nào, nhảy đây. Yun ôm chặt hai tay nhỏ bé trước ngực. Hít một hơi thật sâu rồi lao mình ra khỏi cửa sổ. Cách chương.